Kình Thiên Kiếm Đế, chương 700, một vị phú gia công tử. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Kiếm Huyền nói rằng, Linh Kiếm Tông ta là vô pháp ở lâu. Mặc dù những người kia biết rõ ta chết, nhưng bọn hắn vẫn là hội mật thiết chú ý Linh Kiếm Tông nhất cử nhất động. Anh nợ em một câu yêu thương. Một khi ta ở lâu hạ xuống, tất nhiên sẽ bị bọn hắn phát hiện tung tích. Ta nghe Lâm Bạch Sư Đệ nói, Tô Chiến còn ở bên ngoài trốn chết. Vừa lúc, ta quãng đời còn lại thời gian. Cũng nên đi tìm hắn tính sổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng may bây giờ Linh Kiếm Tông tại Thần Võ Quốc bên trong đã nhất gia độc đại. Mà chúng ta lại cùng Hoàng Thất là đám hỏi quan hệ. Có Hoàng Thất giúp đỡ, Linh Kiếm Tông cũng chưa đến nổi giống như trước đó như vậy chật vật. Ta cũng có thể yên tâm rời đi. Kiếm Huyền thật sâu nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương. Tô Kiếm Nam cũng biết, Kiếm Huyền nhất định muốn ly khai. Đây là không thể tránh được sự tình. Thế nhưng đối với Tô Kiếm Nam mà nói, chỉ cần Kiếm Huyền còn sống, vậy hắn chính là Linh Kiếm Tông đệ tử. Còn như có ở nhà hay không Linh Kiếm Tông bên trong, cái kia đều giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Kiếm Nam lại nhìn lấy Lâm Bạch vấn đạo. Vậy còn ngươi, Lâm Bạch? Lâm Bạch nói rằng, trưởng giáo, ta cũng dự định ly khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Huyền cười nói, đúng nha, Lâm Bạch sư đệ, lĩnh đông đầm nước quá nhỏ. Căn bản để người ta đều không thi triển được. Nếu không phải trước đây xuất hiện Tô Chiến độc sát trưởng giáo chuyện này, phỏng chừng ta hôm nay đã sớm đã tại thần tích lĩnh bên trong kiếm ra rất đại danh âm thanh tới. Chỉ tiếc, ta bây giờ loại thân phận này, tại cũng vô pháp quang minh chính đại đi ở quang dương xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch sư đệ, người đi thần tích lĩnh, cần phải hảo hảo nỗ lực tu luyện, cho chúng ta Linh Kiếm Tông không chịu thua kém, cũng vì chúng ta kiếm tu không chịu thua kém. Ha ha, Kiếm Huyền vỗ Lâm Bạch bả vai nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười nói, được, Kiếm Huyền còn nói thêm, người yên tâm đi thần tích lĩnh a, tông môn sự tình. Người không cần để ý tới, ta mặc dù không có ở đây Linh Kiếm Tông bên trong. Thế nhưng sư phụ có biện pháp tìm được ta tung tích. Đến lúc đó một khi Linh Kiếm Tông phát sinh đại sự, ta liền sẽ trở về, anh nợ em một câu yêu thương. Tô Kiếm Nam đột nhiên có chút cô đơn. Nhìn lấy trước mặt Linh Kiếm Tông từ trước tới nay kiệt xuất nhất hai cái đệ tử. Bây giờ một cái nhất định muốn tránh trong bóng đêm. Vĩnh viễn gặp không ánh mặt trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái khác phải ly khai Linh Kiếm Tông. Đi tìm lực lượng cường đại hơn. Tô Kiếm Nam cô đơn đảo. Đều đi thôi. Đều đi. Nhường ta lão đầu tử này coi chừng Linh Kiếm Tông, cho các ngươi coi chừng ra, chờ các ngươi trở về, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Huyền nghe thấy lời này, ánh mắt lộ ra nước mắt. Lâm Bạch cũng là có chút không bỏ, nhưng cuối cùng Lâm Bạch kiên định ôm quyền nói rằng, bảo trọng trưởng giáo, anh nợ em một câu yêu thương. Bảo trọng sư phụ, Kiếm Huyền cũng ôm quyền nói rằng. Tô Kiếm Nam khẽ gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Kiếm Huyền suốt đêm liền ly khai Linh Kiếm Tông. Đi lĩnh đông 700 quốc tìm kiếm Tô Chiến tung tích đi. Mà Lâm Bạch, tại sáng sớm ngày thứ hai. Đi cùng Lý Thanh Tuyên, Lý Kiếm Tinh, Vương Hảo, Tôn Càn đám người từng cái cáo biệt sau khi. Bước lên phi kiếm, thẳng đến Thần Võ Quốc đế đô mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch trước khi rời đi, nhất định muốn đi tìm một chút trưởng công chúa. Cùng nàng cáo biệt, Bây giờ Lâm Bạch tại thần võ quốc bên trong. Gia Linh kiếm tông bằng hữu cùng trưởng công chúa ở ngoài. Ngay tại cũng không có bạn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần võ quốc, đế đô, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch tiến vào đế đô. Trực tiếp đi trưởng công chúa phủ. Trưởng công chúa tại tuổi tròn 18 tuổi thời điểm. Cũng đã ly khai hoàng cung. Khai phủ kiến nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đi nhanh đến trưởng công chúa cửa phủ miệng. Hai cái thị vệ đem Lâm Bạch ngăn lại. Đứng lại, nơi đây chính là trưởng công chúa phủ. Những người không có nhiệm vụ, không thể tới gần. Lâm Bạch cười nhạt nói. Làm phiền nhị vị thông báo một chút. Liền nói Lâm Bạch đến đây bái phỏng trưởng công chúa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch. Hai cái này thị vệ nghe thấy Lâm Bạch tên, nhất thời bị dọa đến sắc mặt hốt hoảng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, hai người trong đầu ký ức bị đánh thức, nhận ra Lâm Bạch thân phận, thuộc hạ bái kiến kiếm vương gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Thuộc hạ đáng chết, không biết kiếm vương gia thân phận, mời kiếm vương gia thứ tội. Hai cái này thị vệ vội vàng quỳ xuống. Run rẩy nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười nhạt nói. Miễn lễ à, tất nhiên không biết. Vậy thì người không biết vô tội. Trưởng công chúa có ở trong phủ không? Dẫn ta đi gặp nàng a, đúng. Kiếm vương gia đi theo ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch theo cái này thị vệ. Đi vào trưởng công chúa phủ đi. Một mảnh màu đỏ thắm trong lầu các. Anh nợ em một câu yêu thương. Đứng lại, ai bảo các ngươi qua đây? Tại đây màu đỏ thắm lầu các trước đó. Một cái chân cao khí ngang phú gia công tử. Vẻ mặt khinh thường nhìn lấy thị vệ cùng Lâm Bạch nói rằng. Lẽ nào các ngươi không biết hôm nay các ngươi trưởng công chúa có khách quý sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Thị vệ cả giận nói. Làm càn, ngươi là người phương nào? Lại dám tại trưởng công chúa phủ nói ẩu nói tả. Ta chưa bao giờ tại trưởng công chúa thị vệ đội ngũ bên trong gặp qua ngươi. Trưởng công chúa quý khách. Ai có thể quý qua được kiếm vương gia? Anh nợ em một câu yêu thương. Thị vệ lạnh giọng nói rằng. Những thị vệ này đối với Lâm Bạch thật là tràn ngập tôn kính cùng kính ngưỡng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch bây giờ tại thần võ quốc quân đội bên trong. Đây chính là một vị còn sống quân thần. Lâm Bạch nhìn nhiều cái này lỗ mảng phú gia công tử. Người này bề ngoài tuấn tú. Thần thái ngả ngớn. Trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Chính như cùng là một cái thế gia công tử đồng dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà nhường Lâm Bạch vô cùng giật mình nhưng là. Tu vi của người này. Lại là nhân đan cảnh. Nhân đan cảnh, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch trong lòng sững sờ. Nhìn lấy bộ dáng thiếu niên. Cùng Lâm Bạch không khác nhau chút nào. Tuổi trẻ sấp xỉ, mà hắn thì đã đột phá đến nhân đan cảnh cảnh giới. Đơn giản là khó tin. Tại lĩnh đông 700 quốc bên trong. Tuyệt đối cũng coi là một vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân vật như vậy, không có khả năng tại lĩnh đông 700 quốc bên trong bừa bãi vô danh. Cái này phú gia công tử cười lạnh nói. Kiếm vương gia là ai? Không biết, cho ta thành thật đợi. Đừng nói là cái gì cho má kiếm vương gia. Coi như là các ngươi thần võ quốc bệ hạ tới. Cũng phải cho ta chờ đợi ở đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Thị vệ giận dữ hét, dám tại trưởng công chúa quý phủ nói ẩu nói tả, người còn sống không kiên nhẫn, muốn chết. Thị vệ này nghe thấy người này đối Lâm Bạch nói năng lỗ mãng. Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay một trận mãnh liệt đâm mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái huyền võ cảnh cửu trọng lực lượng từ thị vệ trên người ba động mà ra. Phú gia công tử cười lạnh một tiếng. Hừ, man di điêu dân, chính là huyền võ cảnh cửu trọng cũng dám đối ta xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cút, Phú Gia công tử giận dữ. Thân hình thoát một cái. Đường kính đối lấy thị vệ bạo kích mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Một trưởng này, hoàn toàn là như trước vận dụng nhân đan cảnh lực lượng. Nếu như bắn trúng thị vệ, nhân đan cảnh lực lượng đủ để trong nháy mắt đem thị vệ đánh gục. Lâm Bạch thấy một lần, mắt sáng lên, thân hình như điện bay xông lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh ca kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ. Thấy một lần nổi giận chém mà xuống. Thị vệ kia bị cái này Phú Gia công tử lực lượng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Thần sắc hốt hoảng. Một cổ bóng đen của cái chết bao phủ tại hắn trong lòng bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Giữa lúc thị vệ cảm giác mình tại đây Phú Gia công tử một trường phía dưới. Chắc chắn phải chết thời điểm. Đột nhiên một ánh kiếm nổi giận chém mà xuống. Đem cái này Phú Gia công tử một trường đánh nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Thị vệ trên người cái kia một cổ bóng đen của cái chết mới nhanh chóng đẩy tản ra. Nhìn thấy là Lâm Bạch cứu hắn. Vội vàng nói. Đa tạ kiếm vương ra xuất thủ cứu giúp. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng. Ngươi là người phương nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia Phú Gia công tử cười lạnh một tiếng. Thật là có ý tứ à, còn con này man di chi địa. Không nghĩ tới còn có thể ra ngươi như thế một cái kiếm pháp lợi hại võ giả. Ta đến là muốn lãnh giáo một phen. Nếu ngươi ngay cả ta ba chiêu đều không tiếp nổi lời nói. Ngươi cũng không xứng biết rõ tên của ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.